pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090. Thảo Phong cùng Thảo Điên 30. Đó là Diệp Xính, hắn trường thân mà đứng, đi nhanh mà đến, lại thân bất động, vai không diêu, như là từ thực xa xôi hư vô chung một chút liền đến Lâm Tịch bên người. Nhân quả, không phải ngươi tưởng như vậy quan trọng, vì cái gì không ngoan ngoãn ngốc tại bệnh viện, nhất định phải chạy ra đâu. Thật là, đây là đang nói, Lâm Tịch không cần thiết vì cái hài tử liền lo trước lo sau. Hắn nâng lên tay tới tựa hồ muốn sờ sờ Lâm Tịch đầu. Lâm Tịch lại trực tiếp sườn mặt lánh khai đi. Diệp Xính cúi đầu nhìn chính mình tay. Thê lương thở dài một tiếng. Là ngươi ở bệnh viện động tay chân. Cho nên kia hoàng bì tử mới vào không được. Kỳ thật Lâm Tịch hỏi thời điểm. Trong lòng đã có đáp án. Khẳng định là Diệp Xính. Hơn nữa người này trước nay liền không có rời đi quá. Hắn vẫn luôn đều ở. Nhìn Lâm Tịch trên mặt biểu tình, Diệp Xính trên mặt mỉm cười, chính là con ngươi lại mang theo một mặt nói không rõ đồ vật. Tựa hồ cùng Lâm Tịch nhận thức thật lâu, tựa hồ hắn cái gì đều hiểu rõ với ngực, loại này ánh mắt, Lâm Tịch mơ hồ phảng phất ở nơi nào gặp qua, rồi lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. So Lâm Tịch càng mộng bức chính là Hoàng Đường giáo chủ cùng Bia Vương Âm Hành Thuyền. Bọn họ thấy thế nào trước mặt người nam nhân này, đều chỉ là cái bình thường nhất bất quá người bình thường. Đặc biệt là Âm Hành Thuyền, phải biết rằng, Bia Vương cũng không phải là tùy tiện ai đều làm được. Nếu nói một cái đường doanh đại chủ giáo tương đương với tập đoàn xí nghiệp chủ tịch. Như vậy Bia Vương chính là thủ tịch chấp hành quan, là toàn bộ đường doanh duy nhất CEO, nhân mã điều phối cùng với nhân sự biến động. Đều yêu cầu trải qua Bia Vương phê chuẩn, bởi vậy nói như vậy, Bia Vương đô là thân kiêm Thanh Phong giáo chủ, này liền ý nghĩa hắn chẳng những phải có mạnh mẽ sức chiến đấu, còn cần phong phú uyên bác lịch duyệt cùng độc đáo nhãn lực. Nhưng là đối mặt người này, Âm Hành Thuyền hoàn toàn xem không hiểu hắn con đường, mặc kệ thấy thế nào, đây là một cái đẹp một ít bình thường túi ra mà thôi. Nhưng đây là không có khả năng. 24 Thanh Phong Âm Hồn trận đem cái này địa phương bọc đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Liền tính là hắn muốn mạnh mẽ vào trận, đều yêu cầu hao phí hơn phân nửa công lực mới có thể đủ. Người này lại lặng yên không một tiếng động làm được, hơn nữa xem bộ dáng này, nhân ra chính là cấp cái kia tiểu nha đầu xuất đầu tới. Xem ra này một chuyến lao sư động chúng. Giỏ che múc nước công dã chẳng mới là cuối cùng kết cục đi. Đáng tiếc như vậy vạn người khó ra một cái siêu cường linh thể. Âm Hành Thuyền sắc mặt hiện tại thực có thể thể hiện hắn dòng họ. Trầm ngưng đến cơ hồ muốn ninh ra thủy tới. Tuy rằng trong lòng biết rõ ràng người là khẳng định lưu không dưới. Chính là khai kỹ viện lập môn hộ người không thua trận. Không biết nơi đó đường doanh nào lộ tiên. Chờ ta Thanh Phong đệ tử duyên, Âm Hành Thuyền mới vừa mở miệng tương tuân, bên kia Diệp Xính lại giơ tay vung lên, kia cổ nặng nề âm khí thức khắc tan đi, Lâm Tịch tuy rằng không sợ lãnh, chính là bị này cổ âm hàn chi khí bao vây lấy cũng thực không thoải mái. Mà vẫn luôn đều ngồi dưới đất Phạm Ái Liên là thuần toái thân thể phàm thai. Đã sớm sắc mặt xanh tím, hàm răng run lên. Cả người đều không chịu khống chế run run, không biết còn tưởng rằng nàng tỉnh thân thượng thân, theo này cổ âm khí tan đi, Lâm Tịch cảm thấy liền kia bức nhân xương đen đều bắt đầu dần dần biến đạm. Cả người thư thái, như tắm mình trong gió xuân, Diệp Xính giơ tay một lóng tay mà, dưới chân xương đen lập tức quay cuồng phân ra một cái đường nhỏ, nối thẳng hướng nơi xa. Hắn hai mắt thẳng tắp nhìn thẳng một phương hướng, xem cũng không thấy Lâm Tịch, chỉ ôn thanh nói, mang theo kia nữ nhân cùng hài tử, về phòng đi, bên này giao cho ta, Lâm Tịch cũng không nói nhảm nhiều. Lập tức kéo khởi uể oải trên mặt đất Phạm Ái Liên bế lên thần thần. Ba người dọc theo cái kia hẹp đến chỉ dung một người hành tẩu đường nhỏ thế nhưng thực mau liền đi. Vào trong phòng đi. trong phòng nhưng thật ra hết thảy đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bất quá bởi vì những cái đó xương đen duyên cớ, bên ngoài cái gì đều thấy không rõ. Phạm Ái Liên một chờ có thể hành động, lập tức ôm Thần Thần, trong thanh âm mang theo khóc nức nở hỏi. Vương tỷ, làm sao a? Thần Thần hắn, không cần sợ hãi, hắn là bị Hồ Tiên cấp bế khiếu. Cùng chúng ta võ hiệp điện ảnh điểm huyệt không sai biệt lắm mơ siêu, Lâm Tịch nói xong. Vận hành khởi 20 đoạn cầm, đem linh lực vận hành đến bàn tay, nhẹ nhàng ở hai tử đỉnh đầu, ngực xoa nắn vài cái, sau đó lại giơ tay ở Thần Thần giữa lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đem kia cổ bao vây lấy Thần Thần khiếu huyệt âm trầm chi khí đánh tan. Thần Thần như là bị người dùng tay che lại miệng mũi thật lâu sau lúc sau đột nhiên bị buông ra bộ. Dáng, đột nhiên thật sâu hô hấp, tiểu bộ ngực bắt đầu một trên một dưới phập phồng, sau đó chậm rãi mở to mắt, Phạm Ái Liên tức khắc nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Một tay đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lay động, con trai của nàng, còn sống, Thần Thần hắn thật sự không có chết, Lâm Tịch nhắc nhở nàng. Người vẫn là chạy nhanh đi đổi bộ quần áo đi, Phạm Ái Liên lúc này mới phát hiện. Nàng quần cơ hồ muốn đông lạnh thượng, chính mình hai cái đùi mộc mộc, cảm giác đều không giống như là nàng. Lâm Tịch có tâm đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Lại sợ hoàng bì tử nhóm quay đầu lại ám hại Thần Thần đi. Phạm Ái Liên chết sống nàng không để bụng, nhưng Thần Thần chịu trận này tôi, dù sao cũng là nhân nàng dựng lên. Ngoài cửa sổ như cũ là đen kịt, đối với Diệp Xính, là địch là bạn Lâm Tịch rất khó phân biệt, cốt truyện cũng không có này nhân vật lên sân khấu, có lẽ hắn cũng từng đã tới, nhưng là bởi vì Phạm Ái Liên thuận lợi đoạt đi rồi điếu trụy, cho nên cùng Vương Phượng Vân hai cái bỏ lỡ lẫn nhau. Lâm Tịch tự nhiên không biết người này bất luận cái gì tin tức. Hắn là ai, hồi tưởng chấp hành giả. Vân Hồ Ly phái tới gậy thọc cướp, cũng hoặc là bội nghịch chi hồn, Lâm Tịch đều không thể nào biết được, nguyên bản cho rằng đã tiếp cận kết thúc nhiệm vụ, bởi vì không biết tên Tiên Đường cùng Diệp Xính xuất hiện lại lần nữa mọc lan tràn biến số. Theo lý thuyết, vô luận từ hắn cùng ủy thác người quan hệ vẫn là hắn đối Lâm Tịch chiếu cố. Người này hẳn là xem như quân đội bạn, chính là người này một khi tới gần. Lâm Tịch sẽ có loại từ đáy lòng mà phát bài xích, kháng cự, nói chán ghét hắn đi, rồi lại luôn có một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Lâm Tịch một bên yên lặng vận hành 20 đoạn cẩm giành giật từng giây tẩm bổ thần hồn một bên. Suy tư, nàng đến tột cùng là ở địa phương nào gặp qua người này? Cái loại này nhàn nhạt quen thuộc đến tột cùng từ đâu mà đến? Đột nhiên nhận thấy được không ngừng một người chính lặng lẽ tiếp cận nơi này. Lâm Tịch biết phía trước âm khí như thế dày đặc, bày trận người không phải quỷ tu chính là tà tu. Phía trước không xác định bị nhốt cụ thể vị trí, sợ hãi thương cập vô tội không dám làm a kéo lôi ra tay. Nhưng hiện tại nếu bọn họ đã trở lại trong phòng, mà vài thứ kia còn muốn âm hồn không tan, đã có thể đừng trách nàng đóng cửa phóng nhi tử. Âm hành thuyền thật sự không cam lòng từ bỏ này viên dễ như trở bàn tay hạt giống tốt. Hiện giờ trưởng đường đại giáo chủ lại có mấy năm liền nhưng công đức viên mãn. Đời kế tiếp đại giáo chủ cơ bản là hắn vật trong bàn tay. Mà đứa nhỏ này hảo hảo bồi dưỡng tất nhiên có thể tiếp được chính mình y bát. Trở thành đời kế tiếp bia vương. Bởi vậy hắn một bên điều động trận pháp vây khốn giữa sân người. Một bên ẩn giấu kia mấy cái binh đường đệ tử hơi thở. Tính toán bắt người trực tiếp lóe người. Một khi sự thành, liền tính người này có thông thiên bản lĩnh, cũng là người chết không thể sống lại. Nếu không nghĩ cái kia nha đầu vào địa phủ luân hồi. Cũng chỉ có thể nương nhờ ở hắn kỹ viện tu hành để ngày nào đó công đức viên mãn phi thăng thượng. Giới, ra ngựa tiên gia 6 trọng tội. Thứ nhất, vô cớ bực hại. Giết chóc thường nhân giả lôi chu không tha. Thứ hai, tâm tính bất chính, ác độc cực kỳ, tu tà pháp giả lôi chu không tha. Nhi tà, hoành hắn nha. PS, cảm ơn đại gia quan tâm. Cha cha chính là thân thể không tốt, huyết hư tính đau đầu. không phải muốn mệnh bệnh, chính là đau lên thật muốn mệnh. Đã được rồi, hết chương.